Ta Man Hoang Bộ Lạc, chương 650, góc truyện audio.com, chấm, đợi đến khi trong có thể hắn có 10 vạn giọt niết bàn chân huyết, thì ai có thể giết hắn? Hà, đây là, niết bàn thánh dược. Đột nhiên, ánh mắt Cổ Trần sáng lên, trong một góc nhỏ hắn tìm thấy một tấm dược phương, bên trên ghi lại một loại phương pháp luyện dược, niết bàn thánh dược. Căn cứ vào những gì ghi chép trên dược phương, có thể luyện ra được một loại bảo dược có tác dụng lột xác niết bàn chân huyết. Loại thuốc này, có thể xưng là thánh dược. Đương nhiên nói là thánh dược có chút hơi quá, nhưng như vậy đủ để nhìn ra sự cường đại và chân quý của nó. Không ngờ, vậy mà cự phủ vương lại mang theo một dược phương như thế này trên người. Đây đúng là thứ tốt. Cổ Trần nhìn thấy nó, hai mắt lập tức tỏa sáng. Có thứ này, có thể luyện ra được niết bàn thánh dược. Sau đó có thể đẩy nhanh quá trình lột xác huyết dịch trên người hắn. Tốt quá, đúng là một đám tống tài đồng tử. Đưa tới cho ta rất nhiều bảo bối. Thật sự phải cảm ơn ba người tốt bụng này mới được. Cổ Trần cười híp mắt. Yêu thích dược phương không nỡ buông tay. Không ngừng xem xét nội dung bên trong. Nhớ kỹ từng cái một. Sau khi nhớ kỹ toàn bộ, Cổ Trần mới cất dược phương đi. Rồi thu dọn tất cả mọi thứ. Bắt đầu xử lý dược liệu, linh vật, để chuẩn bị luyện niết bàn thánh dược. Sắp xếp xong tất cả mọi thứ. Nhìn thấy thu hoạch khổng lồ, mặt Cổ Trần đầy hưng phấn. Trong lòng hắn không nhịn được kích động rất lâu. Chà chà, ba người các ngươi, chết có ý nghĩa lắm. Tới tặng cho ta nhiều đồ tốt như vậy. Đúng là không biết nên cảm tạ các ngươi thế nào đây. Cổ Trần ném ra ba bộ thi thể ra ngoài. Chính là thi thể của ba vị phong vương giả Hắc Thạch Vương, Kim Quang Vương, Cự Phủ Vương. Cho dù đã chết nhưng vẫn tản ra khí tức cường đại như cũ. Để cảm tạ các ngươi, ta sẽ luyện hóa tất cả niết bàn chân huyết và huyết mạch trên người các ngươi. Hắn lẩm bẩm một câu, rồi vung tay lấy ra một cái lò luyện bằng thanh đồng. Trực tiếp ném ba bộ thi thể vào trong đó, bắt đầu châm lửa luyện hóa. Ba vị phong vương giả dị tộc đáng thương, đã bị Cổ Trần giết chết, lại còn bị luyện thi, thôn hồn, toàn bộ gia sản đều trở thành đồ của Cổ Trần, tặng cho hắn vô số bảo vật. Xì xì, sau khi thi thể bị dung luyện sạch sẽ, tách ra niết bàn chân huyết của mỗi người. Mỗi người đều có khoảng 9 giọt, 10 giọt niết bàn chân huyết. Điều này khiến Cổ Trần có chút bất mãn vì số lượng quá ít. Nếu để ba người kia biết được ý nghĩ này của Cổ Trần, chắc chắn bọn họ sẽ tức đến mức đội mồ sống dậy. Đương nhiên là bây giờ thi thể cũng không còn nữa rồi. Ba vị phong vương giả đáng thương, chết rất thảm. Chỉ có một chút niết bàn chân huyết, quá ít, còn chưa đủ để cho ta luyện thành mấy giọt niết bàn chân huyết. Cổ Trần có chút bất mãn nói thầm, hắn thu lại 29 giọt niết bàn chân huyết kia. Sau đó, nhìn đống huyết dịch luyện ra từ ba người, một vũng máu màu vàng óng, tỏa ra một luồng khí tức tang thương, một dòng huyết mạch màu vàng kim, chính là huyết dịch của thú nhân vương tộc. Còn một loại huyết mạch, chính là huyết mạch trong cơ thể Hắc Thạch Vương. Một loại huyết mạch có nguồn gốc từ thạch tộc cổ lão. Có điều Cổ Trần không nhận ra được. Nhưng cho dù thế nào, trong huyết mạch của ba người vẫn ẩn chứa năng lượng rất lớn. Có thể thôn phệ luyện hóa để làm lớn mạnh huyết mạch của mình. Để làm chất dinh dưỡng, trực tiếp luyện hóa hấp thu hết. Cổ Trần đã có dự định của mình. Hắn thì những thứ này lại, chuẩn bị bắt đầu luyện niết bàn thánh dược. Niết bàn thánh dược, phải tìm hiểu kỹ càng một phen, để hiểu rõ tất cả, tránh phạm sai lầm. Sau đó, Cổ Trần bắt đầu chăm chú nhìn vào dược phương của niết bàn thánh dược. Không ngừng lĩnh ngộ nội dung và phương pháp luyện dược bên trong. Tìm hiểu kỹ càng không còn sơ hở nào. Sau khi chuẩn bị xong toàn bộ, Cổ Trần lấy dược đỉnh bằng đồng thau ra, bắt đầu luyện niết bàn thánh dược. để lột xác hình thành thêm niết bàn chân huyết cho bản thân. Keng, dược đỉnh rung động, lửa cháy hừng hực. Đầu tiên Cổ Trần rót rất nhiều tiên thiên linh huyết vào trong. Dùng dược liệu trung hòa để luyện chế. Quá trình luyện dược cực kỳ rườm rà. Cổ Trần cẩn thận tỉ mỉ làm theo những gì ghi trên dược phương để bào chế. Nấu luyện, làm chính xác không sai lệch chút nào. Tránh lãng phí linh dược. Các loại dược liệu được phân chia theo tỷ lệ nhất định. Rồi ném từng thứ một vào trong dược đỉnh. Theo thứ tự trước sau. Còn phải khống chế ngọn lửa. Vân vân, Cổ Trần đều làm được hoàn hảo. Thời gian trôi qua từng giây từng phút. Các loại linh dược nghìn năm, từng gốc dược vương được ném vào trong lò. Không đau lòng chút nào. Giống như đều là thứ không đáng tiền vậy. Đối với dược liệu mà nói, sau khi luyện thành dược dịch hiệu quả lại càng tốt hơn. Ục ục ục, một lúc lâu sau, linh huyết trong chiếc dược đỉnh sôi trào. Từng cây linh dược, dược vương hòa vào trong đó. Tản ra dược lực cường đại. Từ trong đỉnh sôi trào. Từng đám khói bốc hơi bay lên lên, tràn ngập khắp đại điện. Ba ngày sau, một tia sáng ngút trời, tạo ra thiên tượng cự lớn, ầm, cách trương.